Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, ngoài hành tinh Mỹ thực ra. Người đang cười cái gì? Nhìn thấy Vương Húc đang lén vui, Rothschild có chút không hiểu thấu. Vương Húc đương nhiên sẽ không nói thật, khoát tay nói, ta nhà hàng xóm sinh hài tử, ta rất vui vẻ. Nhà hàng xóm sinh hài tử, ngươi sẽ như vậy vui vẻ? Rothschild có chút không tin, càng có chút không thể tưởng tượng. Vương Húc khẳng định gật gật đầu, che giấu rơi mình dáng tươi cười, hồi đáp, nhà hàng xóm hài tử rất giống ta. Rothschild ngoặc kép, lần nói chuyện này có chút tan rã trong không vui, ít nhất Vương Húc là nghĩ như vậy, bởi vì tiễn hắn lúc đi ra, Rothschild sắc mặt rất khó coi, bất quá ai quan tâm đâu, hắn lại không nợ Man in Black tiền, không cần đến nhìn những người này sắc mặt. Ngươi ra, bọn hắn tìm ngươi chuyện gì? Nhìn thấy Vương Húc ra, Will chủ động đi tới. Đối với Will tới nói, nơi này tất cả đều là người xa lạ, chỉ có Vương Húc là hắn hôm qua nhận biết, miễn cưỡng xem như nửa cái người quen đi. Tại loại này đưa mắt không quen tình huống dưới, nhìn thấy người quen để hắn rất có cảm giác thân thiết. Bởi vì mọi người sẽ sợ hãi những cái kia không biết sự vật, mà đối với mình quen thuộc đồ vật có cảm giác an toàn. Không có việc gì, hỏi ngày hôm qua tình huống, ta nói xong về sau liền ra. Vương Húc đi đến Will bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem toàn bộ đại sảnh, nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Rất thần kỳ, ta là cảnh sát, chức nghiệp để cho ta phải đi truy cầu bản chất của sự vật, mà không phải bị ngoại biểu chỗ mịt mờ lừa gạt. Đi vào nơi này, để cho ta cảm giác được mình trước kia, tựa như sinh hoạt tại sân khấu kịch bên trong đồng dạng. Nhìn thấy cùng nghe được hết thảy, đều là người khác muốn cho ta nhìn thấy cùng nghe được. Nơi này để cho ta cảm thấy càng thêm chân thực. Will là trời sinh Man in Black. Nếu như đây là nhập chức khảo thí, câu trả lời của hắn có thể nói tiếp cận mắc điểm. Đuổi theo sự vật bản chất, không bị bề ngoài chỗ lừa gạt. Đây chính là đối phó người ngoài hành tinh yếu tố. Đối đãi người ngoài hành tinh, người không thể nhìn hắn bên ngoài, tựa như con thỏ đồng dạng. Từ bên ngoài nhìn vào đi con thỏ, ai biết đây là một cái xấu xí khối u quái. Nếu như trông mặt mà bắt hình dong, tại Men in Black cái này một nhóm, nhất định sẽ chết đặc biệt nhanh. Rất nhiều rất có tính nguy hiểm người ngoài hành tinh đều thích ngụy trang ra một mặt hiền lành bề ngoài, bởi vì cái này có thể để cho người ta buông lỏng cảnh giác. Người trời sinh liền thích hợp ăn chén cơm này, khó trách ca chọn ngươi, trên người ngươi có một loại nào đó tiềm chất. Vương Húc cho ra đánh giá rất cao, nghe được Will cười ngây ngô không thôi. Will, ngươi về trước đi, ngày mai lại tới, ta đến lúc đó lại vì ngươi làm nhập chức chương trình. Lơ lửng cửa ban công mở ra, ca đứng ở phía trên khoát tay áo. Will gật gật đầu xem như hiểu rõ, chủ động đối Vương Húc nói ra, ta biết một nhà rất không tệ cơm chưa sành, có hứng thú cùng đi sao? Có thể, chỉ là ta người này không thế nào biết nói chuyện phiếm. Đừng để ngươi cảm thấy xấu hổ là được. Vương Húc không có cự tuyệt. Will là ca người thừa kế, tương lai truyền kỳ Man in Black, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ rất có tất yếu. Bởi vì đây không phải một cái người sự tình. Ca tướng Will xem như mình hài tử đồng dạng, cùng Will quan hệ tốt, cũng liền mang ý nghĩa cùng ca quan hệ tốt. Đừng tưởng rằng ca là người địa cầu, liền không coi hắn là gì to tát. Trên thực tế, ca còn có khác một cái thân phận. Hắn đã từng cùng Tát Tháp Văn Minh công chúa rơi vào bể tình. Thậm chí có một loại nào đó suy đoán nói, bọn hắn còn có một cái hài tử. Cái này hài tử liền là Tát Tháp Văn Minh người thừa kế. Dù là cái này suy đoán là sai lầm, Tát Tháp Văn Minh hàng năm đối địa cầu không ràng buộc viện trợ. cái này dù thế nào cũng sẽ không phải giả đi. Trên địa cầu sử dụng công nghệ cao vũ khí, quá không trung chuyển chạm, còn có đại lượng siêu cấp trang bị. Chuyển đổi thành đồng liên bang có thể để cho một cái có được mấy trăm khỏa tinh cầu tư nguyên. Đi vào thời đại vũ trụ văn minh phá sản, bên trong nếu là không có điểm chuyển ẩn ở bên trong. Tát tháp văn minh dựa vào cái gì viện trợ ngươi? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi nghèo? Nói đùa, vũ trụ văn minh ở giữa, thừa hành liền là luật rừng. Ngươi càng nghèo người khác càng khi dễ ngươi. Tát tháp văn minh cũng không phải hồng thập tự lập nghiệp. Cho dù tới lượt không đến địa cầu hưởng thụ nâng đỡ chính sách, hôm nay nhìn thấy hết thảy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Đổi mới Minecraft xem, để ăn mừng hôm nay thu hoạch, ta dẫn ngươi đi ăn ngon một chút. Phố người Hoa có một nhà cơm trưa quán 10 phần nổi danh. Bọn hắn nhất am hiểu làm toàn ngư yến. Kêu một cỗ taxi, Vương Húc cùng Will đi tới phố người Hoa. Một nhà nghe nói 10 phần nổi danh cơm trưa sành, Lão Ngô hải tươi phòng ăn. Vương Húc đứng tại cửa nhà hàng miệng, ký ức nhanh như tia chớp xẹt qua. Rất nhanh liền biết cái này Lão Ngô là ai. Lão Ngô, hất lên người da vàng bề ngoài, cho mình lấy cái tên tiếng Trung người ngoài hành tinh. Đến từ đẹp thực tinh cầu 33 bên trong. 33 bên trong tinh là cái đẹp thực tinh cầu. Cái tinh cầu này người có một cái tính một cái. Bọn hắn thích chủ nghệ thắng qua hết thảy. Tại rách trong cửa hàng, Vương Húc thấy được một vạc ngoài hành tinh cá bột. Nghe nói là cho một vị mở phòng ăn người ngoài hành tinh chuẩn bị. Ai sẽ dùng đồng liên bang? Cách xa nhau mấy trăm năm ánh sáng, từ những tinh cầu khác vận đến ngoài hành tinh cá bột cho người bình thường ăn. Vẫn là dùng mở phòng ăn phương thức. Rất hiển nhiên, chính là cái này tự xưng là Lão Ngô. Xuất thân từ đẹp thực tinh cầu, cho rằng mỹ thực mới là hết thảy người ngoài hành tinh. Ngươi rất tinh mát, ta dám cam đoan nhà này cơm trưa sành là toàn thế giới tốt nhất. Không có cái thứ hai. Vương Húc đẩy mở cửa đi vào. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nếm thử ngoài hành tinh cá vốn là mùi vị như thế nào rồi. Will rất thích Vương Húc thuyết pháp, theo ở phía sau đi vào phòng ăn, nhỏ giọng nói, cái này địa phương là người khác cho ta đề cử. Kỳ thật ta chỉ ghé qua một lần, mắt nhìn bữa ăn đơn bên trên giá cả liền đi, bởi vì nơi này thật sự là quá mắc. Ha ha, hoan nghênh các ngươi. Xa lạ khinh nhân, vừa mới đi vào phòng ăn, đối diện liền đi tới một vị mang theo đầu bếp mũ, mặc màu đỏ đường trang đích mập mạp. Vị này mập mạp nhìn qua hơn 50 tuổi, dáng người có chút mập ra, nói một cái chính gốc tiếng Hoa. Tại phía sau hắn, còn đứng lấy vị hai vị mặc sườn xám thiếu nữ, một cái nhân thủ bên trên bưng lấy đồ ăn sẻng. Một cái nhân thủ bên trên bưng lấy cái thìa, tựa như bao vây người thần ăn đồng dạng. Tướng Lão Ngô tiếng Hoa phiên dịch thành Anh ngữ. Lão Ngô là người Hoa, sẽ không nói Anh ngữ, nhất định phải có người phiên dịch mới được. Cho nên ở bên cạnh hắn, trường kỳ có hai vị sườn xám thiếu nữ, vì hắn cầm cái sẻng cùng cái thìa, phụ trách tướng tiếng Hoa phiên dịch thành Anh ngữ. Xem xét liền đặc biệt có phạm. Nhìn thấy Lão Ngô nói tiếng Hoa, Will chủ động cùng Vương Húc giải thích nói. Vương Húc nghe được giống như cười mà không phải cười. Lão Ngô là cái người ngoài hành tinh, Trung Quốc cũng không nên hắn. Nghe không hiểu Anh ngữ càng là lừa gạt quỷ. Những người ngoài hành tinh này trên thân đều trang bị ngôn ngữ phiên dịch khí. Trên địa cầu ngôn ngữ liền không có hắn sẽ không nói. Về phần trường kỳ nói tiếng Hoa, làm bộ nghe không hiểu tiếng Anh, cái này bất quá là thương gia đóng gói mà thôi. Ba bên trong tinh cầu Mỹ thực ra phi thường am hiểu đóng gói mình, có một câu danh ngôn gọi là sẽ không bản thân đóng gói đầu bếp. Hắn không phải một cái tốt đầu bếp, đương nhiên, Lão Ngô thích giả người Hoa, thích giả sẽ không nói Anh ngữ, vậy liền để hắn sắp xếp gọn. Vương Húc cũng làm bộ không biết hắn là ai. tuyển cái vị trí ngồi xuống, dùng tiếng Trung nói ra, đồng hương, có cái gì thức ăn cầm tay, tuyệt đối đừng che giấu, ngươi nhưng kình bên trên, chúng ta không thiếu tiền, ngươi là người Hoa. Lão Ngô một mặt kinh hỉ, chủ động ngồi tại Vương Húc bên người, mở miệng nói, nghe ngươi khẩu âm rất thuần khiết, ngươi là vừa tới Mỹ Đế à, hiện tại Tổ quốc còn tốt chứ, ta rời đi thời điểm, Trung Quốc còn rất khó khăn, 3-40 năm không có trở về, chỉ cần vừa nghĩ tới quê quán nha, ta này trong lòng khó chịu à, ha ha, Vương Húc trên mặt đang cười. Trong nội tâm lại tại âm thầm khinh bỉ, ngươi một người ngoài hành tinh, giả người Hoa còn nghiện, nói mình trong nội tâm khó chịu, ngươi khó chịu cái quỷ, ngươi đi qua Trung Quốc à, vẫn là nói, diễn 3-40 năm người Hoa, nhập hí quá sâu, không phân rõ là hí vẫn là thực tế, vị bằng hữu kia của ta, không quá ưa thích nói chuyện, ngươi nhìn hắn biểu lộ. Hắn cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Will nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, chủ động mở miệng dàn xếp. Lão Ngô hiểu rõ gật đầu. Từ sườn xám thiếu nữ trong tay tiếp nhận đồ làm bếp. Mở miệng nói, chúng ta người Hoa, liền là tương đối hàm súc. Không giống các ngươi Âu Mỹ người như thế nhảy thoát. Tốt, các ngươi liền nhìn tốt à. Ta hôm nay cho các ngươi làm thức ăn cầm tay. Toàn ngư yến, cầm đồ làm bếp, mang theo sườn xám thiếu nữ. Lão Ngô nhất bộ tam diêu đi. Vương Húc nhìn hắn bóng lưng, nhỏ không thể thấy lắc đầu. Một giây sau, ánh mắt rơi vào một phần trên báo chí. Đập vào mắt, trên báo chí trang đầu đầu đề viết. Y học bên trên kỳ tích, mê man 40 năm người thực vật lần nữa thức tỉnh. Lại nhìn, trên báo chí lão đầu. Không phải xuất ngũ gì còn có thể là ai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.